Tại hà không rõ Bạch cô nương nói vậy có ý gì. Tịch Nhan cười lạnh nói, giả ngu hà, ngươi lừa người khác được chứ đừng hòng lừa được ta. Hồ Tiểu Thiên biết hành tung của mình đã bị bại lộ, thở dài nói, ta thật không biết, cô nương, ta chưa bao giờ gặp cô bao giờ, cô tìm ta làm gì. Tịch Nhan nói, Hồ Tiểu Thiên, xem ra ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà. Nàng đứng lên, gió đêm thổi tung bay áo váy đỏ của nàng, áo bó chặt vào thân thể với thân hình hoàn mỹ không tì vết của nàng.